Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411. Tinh thần rơi xuống, với cái kia từng ngọn đèn lồng thăng lên trong vòng trời. Tháp sáng U Đô Tiên đảo bầu trời đêm thời điểm, trong bầu trời kia minh nguyệt đột nhiên phóng khoáng quang hóa. Chia ra làm hai. Một cái quần áo trắng đạo nhân ngồi xếp bằng ở thật lớn trăng tròn trung ương. Người ảnh cùng cái kia hạo nguyệt thanh huy so sánh lên giống như sông lớn cùng cá chép vàng, nhưng là cái kia thoạt nhìn không quá rõ ràng thân ảnh lại vượt qua đầy trời ánh sao cùng sau lưng minh nguyệt, giống như toàn bộ bầu trời chỉ còn lại lưu lại một cái nhân vật chính. Minh nguyệt phảng phất vội vã theo chân trời rơi xuống. Cái kia quần áo trắng đạo nhân thu hồi tiên nhân pháp thể hướng về dưới đáy U Đô Tiên đảo đi xuống. Hơn ngàn lóe lên ánh lửa đèn lồng nương theo lầy ánh trăng theo người bờ dâng lên. Một chút trôi về phương xa. Cảnh tượng này xinh đẹp mộng ảo. Toàn bộ U Đô Tiên đảo đều cùng lâm vào nhảy cẫng hoan hô bên trong. Bất quá cái kia quần áo trắng đạo nhân theo hải ngoại chạy về, lại không nghĩ tới vừa vặn đụng phải một màn này, cũng không giống là cái gì tiết khánh chi nhật, thật giống như là đặc biệt vì nghênh đón trở về mà chuẩn bị, mà toàn bộ U Đô Tiên đảo trừ U Đô chi chủ trở ra, cũng không có thể trước thời hạn biết hắn thành tựu tiên nhân thể, chứng đạo bất hủ tồn tại rồi, càng không có người có thể tùy tiện huy động cái này cả thành yêu dân. Ban bố luật lệ tổ chức khổng lồ như vậy sẽ thành phố rồi. Quần áo trắng đạo nhân cũng không biết cái kia U Đô chi chủ đây là làm thế nào. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo trên bầu trời đêm rơi xuống, đạp đầy trời đèn đuốc, cuốn sạch hạo nguyệt huy hoàng, giống như trong truyền thuyết tiên thần một dạng đáp xuống U Cung trước. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy U Cung cái kia thật lớn xâm nghiêm, cao vút đến theo phần đáy không thấy được tấm bảng cửa cung ầm ầm mở ra. Mà sau đó phía sau một cánh quạt cửa cung liên tiếp mở ra. Men theo cánh cửa kia quạt xâm nghiêm cửa vào, có thể nhìn thấy nối thẳng trung ương tiên điện. Mà tại cái kia phía trên tiên điện, một cái thời đại thái cổ để lại thượng cổ ánh mắt chân tiên phóng hướng ở ngoài U Cung, rơi vào bên ngoài quần áo trắng tiên quân trên người. Tiên ngoài cửa tiên quân con ngươi đã cùng lên cái kia nữ đế. Yên lặng không nói gì, chỉ có thể nghe được nặng nề tiên chuông tiếng phượng hót theo tiên cung núi bên trên truyền ra. Chim thần loan điểu quanh quẩn với chân trời, ánh lửa diễm mưa phun trào, mấy con chim thần quấn quanh bay lượn, phát ra êm tai âm thanh, mây mù từ trên tầng tràn ngập mà xuống. Bên trong tiên cung ngàn vạn tiên quan yêu lại bước trên mây mà ra. Người người ăn mặc tiên y, trên người vân vân phiêu vũ, văn có thần thú, người trên người mang theo tiên quang bội khâu, mỗi một người đều linh khí vờn quanh, mang theo khí tức cường đại. Từng trận tiên nhạc theo trong điện truyền ra, Gundam, cao đến 100 mét tiên môn bán yêu tạo thành từng miếng giường mây. Hàng ngàn hàng vạn tiên quan yêu lại giống như tiên thần đứng ở lên, bái phục tại quần áo trắng tiên quân trước người, lớn hạo nhiên một mực lan tràn hướng nặng nề bên trong cửa cung. Chắp tay nghênh đón tiên quân vào bên trong, cùng chúc tiên quân chứng đạo bất hủ, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng chúc tiên quân chứng đạo bất hủ, chúc. Giống như sơn hô hải khiếu âm thanh từ trong truyền ra ngoài chuyển mà tới. Không biết bao nhiêu U Đô tiên quan ước mơ rung động nhìn lên trước mặt cái này quần áo trắng tiên quân. Toàn bộ U Đô trên dưới cơ hồ không ai không biết vị này tồn tại. Nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, một ngày kia cái này một vị thật sự chứng đạo thành tiên. Ngày xưa phong đô đạo nhân, hôm nay quần áo trắng tiên quân, hai cái thân ảnh chồng lên nhau tại một chỗ, ngược lại càng lộ ra cao lớn, trừ U Đô chi chủ loại này theo thời đại thái cổ để lại tiên thần. đây chính là đời này vị thứ nhất thành tiên tồn tại. Quần áo trắng đạo nhân thật giống như một vòng minh nguyệt một dạng tại biển mây tản ra. Đông đảo tiên quan bảo vệ bên trong bước vào cửa cung mà vào. Cảnh tượng kia liền thật giống như thiên đế trở về long trọng. Đạp tiên giai mà lên, hướng về chỗ cao nhất tiên điện mà đi. Phượng Điều quanh quẩn ở sau lưng, đứng ở chỗ cao nhất U Đô chi chủ. Ăn mặc đỏ ngầu đế vương miện bào nữ đế giờ phút này hơi nhếch khóe môi lên lên. Diễm lệ lạnh tuyệt dáng người bên trong lại thả ra che đậy thiên hạ uy thế. Càng thêm lộ ra uy nghiêm, làm thật có vô cùng bàn tay nhật nguyệt càn khôn đế vương tư thái. Mà Phương Tu dựa vào một chút gần liền nhìn ra đây là U Đô chi chủ trong đó một bộ phân thân. Trong đó bá đạo nhất uy nghiêm tính cách bộ kia phân thân. Thường bị lưu ở bên trong U Đô. U Đô chi chủ nhìn thấy chúng tiên quan bảo vệ quần áo trắng tiên quân mà tới. Tiên quan tất cả để lại hạng thủ. Đã đứng ở mây mù tràn ngập tiên dưới điện. Mà quần áo trắng tiên quân lại đi lên. Đưa tay ra. Trắng nõn thon dài ngọc trưởng lộ ra đế vương miện bào. Dò hướng trước mặt quần áo trắng tiên quân. Mà quần áo trắng tiên quân không chút nào xem hiểu đây là ý gì. Nhàn nhạt sau khi nhìn nàng một cái, trực tiếp đi lên phía trước, cùng đứng sóng vai, mà ăn mặc đỏ ngầu đế vương miện bào nữ đế lại hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp cầm lên quần áo trắng tiên quân tay, xoay người, rộng lớn uy nghiêm đế vương miện bào bay lượn, cùng ngồi ở bên trên đế tọa, bái kiến tiên chủ. Chúc mừng tiên quân, lần này không còn là chắp tay, tất cả tiên quan yêu lại, toàn bộ quỳ sụp xuống đất, hướng về lên đầu hai vị ngồi ở trên đế tòa, đã là vĩnh hằng bất hủ tồn tại lễ bái. Thượng giới, mấy trăm chu thiên tinh thần chủ tinh bảo vệ tầng trên nhất thiên giới, mà tất cả lớn nhỏ động thiên tinh phủ càng là giống như hằng hà chi cát không thể toàn bộ. Chòm sao lóe lên. Có tinh thần chủ tinh đã sớm dựng dục tiến vào đường chính. Có động thiên tinh phủ lại được mới vừa sinh ra ở thượng giới bên trong. Tất cả lớn nhỏ quang giới chìm nổi. Trong suốt màng mỏng bên trong. Mỗi một cái đều bao phủ một cái thế giới. Có thế giới động thiên lớn như châu lục. Trong đó quy tắc diễn sinh. Chiếu sáng vạn dặm. Không thấy được phần dưới cùng. Có cỡ nhỏ động thiên bất quá mấy dặm chu vi, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên biên giới, nhìn thấy thế giới ở ngoài cảnh tượng, bất quá chân chính sinh ra hoàn thành động thiên tinh phủ như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn chân chính nội bộ hoàn thiện, có thể chứa đựng sinh linh sinh ra càng là chỉ có cái đó mấy cái. Đại đa số động thiên tinh phủ như cũ nằm ở khôi phục bên trong. Mà ở nơi này chút ít bên trong động thiên tinh phủ. Lại còn có một chút đặc thù tinh phủ. Bọn họ không phải là đi theo thiên địa khôi phục. Mà cùng ở thời đại này sinh ra. Mà là phảng phất là thời đại thái cổ để lại cổ vật. Theo thế giới kia phế tích trong di tích bị kéo ra ngoài. Yên lặng ngàn tỷ chờ năm tháng thời gian. Lần nữa toát ra ánh sáng. Tái hiện với nhân gian. Sừng sững ở trên bầu trời, những thứ này động thiên tinh phủ tàn phá không chịu nổi. Không có giống như cái khác tinh phủ tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Ngược lại tràn đầy một cổ xưa không khí trầm lặng khí tức. Nội bộ sơn hà vỡ tan, di tích cùng cất kín thời đại thái cổ đồ vật không chịu cô đơn đang gào thét. Mà trong đó một tòa nằm ở tinh trong phủ giới. Phần đáy nhất thế giới động thiên, giờ phút này đã bắt đầu trở nên lảo đảo muốn ngã. Không ngừng hướng về phần đáy trầm luân đi xuống, phảng phất sức mạnh lại cũng duy trì không được sừng sững ở thượng giới bầu trời rồi. Sắp rơi xuống nhân gian, tòa này động thiên tinh phủ nửa bên động thiên thành lũy đều vỡ tan. Nội bộ sơn hà chỉ còn lại lưu dưới một góc tiên sơn. Hơn nữa còn nghiêng về không ngừng tháp sụp, liên tục không ngừng sức mạnh dọc theo bể tan tành thành lũy hướng về bên ngoài tràn lan mà đi. Nhất theo sau ầm ầm một tiếng, toàn bộ động thiên tinh phủ đều phảng phất phát ra một tiếng hô gào cùng không cam lòng gào thét. Hướng về thế giới phần đáy rơi xuống mà đi. Ở đó là cả thế giới bên ngoài, tử vong cùng hư vô chi địa, bị quên U Minh chi hải. Mà tại U Minh chi hải phần dưới cùng, rơi khư mai táng hết thảy như cùng nó như vậy tinh thần. Có tinh thần trực tiếp bị nuốt hết tan rã. Có chút có lẽ may mắn ngươi lưu lạc vào nhân gian hoặc là âm thế. Chúng nó đem chờ đợi một ngày kia có người có thể lần nữa mang theo chúng nó. Phi thăng lên giới, lần nữa sừng sững ở bầu trời đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.